Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 505, cỗ máy thời gian. Đối với cao cấp thần linh tới nói, phàm nhân sinh mệnh không phải bọn hắn chú ý trọng điểm. Giá trị của bọn hắn lấy hướng cùng phàm nhân khác là, đối với bọn hắn tới nói, cam đoan vũ trụ quy tắc vận hành mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Giống như Whis dạng này có thể cân nhắc phàm nhân sinh mệnh thần đã rất ít gặp. Từ Whis chỗ biết Zeno vũ trụ bí mật về sau, mục dương cuối cùng là giải khai trong lòng mình chôn giấu đã lâu nghi hoặc. Vì cái gì Zeno sẽ không chút kiêng kỵ tiêu diệt vũ trụ? Lý do lại là Zeno vũ trụ có thể một lần nữa luân hồi sống lại. Có đôi khi dùng một cái vũ trụ sinh mệnh làm đại giá đổi lấy một cái không ổn định nhân tố diệt vong. Tựa hồ cũng là rất tính toán. Đương nhiên đây là một tầng khác sinh mệnh cân nhắc vấn đề góc độ. Mục Dương đối với cái này không thể nào hiểu được. Thần hủy diệt giới bên trong, mềm gió phơ phất, kết thúc cùng Whis nghiên cứu thảo luận về sau. Mục Dương tiến lên một bước. Trong nháy mắt xuất hiện tại Meria cùng Meli giữa các nàng. Lúc đầu lẫn nhau giao chiến ba người trông thấy Mục Dương xuất hiện. Sáng rỡ đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Thế mà đồng thời hướng phía hắn xuất thủ. Mục Dương khẽ cười một cái. Một cái tay nâng lên ở giữa không trung vạch ra một vòng duyên dáng đường vòng cung. Lấy Mục Dương cảnh giới bây giờ xem ra. Meria các nàng so sánh Super Saiyan 3 lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là so với bán thần cấp vẫn là kém rất xa. Hời hợt đón lấy công kích của các nàng, Mục Dương thân ảnh như quỷ mị chớp động, phân biệt tại ba người trên mông đánh một cái. Mục Dương, ngươi lại đánh ta cái mông. Meria một mặt ngượng ngùng, giống như là nhớ tới khi còn bé tình cảnh. Mục Dương cười ha ha một tiếng. Đây là đối với các ngươi hướng ta công kích trừng phạt. Có muốn hay không lại đến một cái? Meria lật một chút mắt liếc xéo. Ta mới không đến đâu. Căn bản đánh không lại ngươi. Ca ca, chúng ta lúc nào mới có thể biến thành giống như ngươi mạnh a? April tiểu xảo thân thể dán tới. Theo cảnh giới tăng lên. Càng là tiếp cận bán thần cảnh giới, các nàng càng là minh bạch trong đó gian nan. Có đôi khi kẹp lại một bước, chính là hoa lại nhiều thời gian cũng vô pháp đột phá. Từ từ sẽ đến, cảnh giới tu hành nhất định phải bình tâm tĩnh khí. Mục Dương khuyên lơn, April đi là Zeno vũ trụ truyền thống con đường. Xem trọng là cảnh giới, mà thân là Legendary Super Saiyan. Meria bởi vì tiên thiên bản chất quan hệ. Con đường phía trước ngược lại càng gian nan hơn, bởi vì căn bản lĩnh ngộ không được cảnh giới. Muốn tăng lên tới bán thần cấp, liền chỉ có thể dựa vào một thân man kình. Dạng này tấn thăng tương đương với rời khỏi toàn bộ Zeno vũ trụ chủ lưu. Nếu như Meria là thú tính người Saiyan lời nói, hiện giai đoạn ngược lại là có thể nếm thử đột phá tới GT thế giới Super Saiyan 4. Nhưng cũng tiếc nàng không phải a. Huống chi Meria cái gọi là mắt vàng trạng thái. Trên bản chất chính là tại hình người trạng thái dưới đã dung nạp cự viên lực lượng. Trong đó hàm đã tương đương với Super Saiyan 4. Lại nói thế nào lại thực hiện GT thế giới Super Saiyan 4 đột phá. Đương nhiên. Legendary Super Saiyan cũng là cực không nói đạo lý thể chất. Ngược lại không phải là không có đột phá hy vọng, chỉ là so ra mà nói tương đối gian khổ. Cùng Meria các nàng vuốt ve an ủi trong chốc lát về sau. Mục Dương liền dẫn các nàng cáo biệt Whis quay trở về địa cầu. Bá, một đạo quang mang trong suốt lấp lánh qua đi. Mục Dương bốn người xuất hiện ở Đại Thanh Sơn trong tiểu lâu. Mấy năm không thấy, hai cái nhi nữ đều đã trưởng thành. Nghe Meria các nàng nói, Lazuli cùng Lapis đã tiếp nhận Android cải tạo. Hiện tại thân thể ngay tại phòng thí nghiệm dưới đất bên trong ngâm. cùng hai cái nhi nữ gặp mặt về sau, mấy người trò chuyện lên địa cầu mấy năm gần đây tình huống. Lúc này Mục Dương mới biết được địa cầu tại trước đây không lâu nhận lấy người ngoài hành tinh xâm lấn, mặc dù nhận Mục Dương ảnh hưởng, kịch bản đã biến thành hoàn toàn thay đổi, nhưng là Vegeta như cũ vẫn là đi tới địa cầu. Hiện tại chính cùng lấy Bardock cùng Son Goku, Piccolo bọn hắn cùng đi Namek Tinh, bọn hắn rời khỏi địa cầu không sai biệt lắm có tầm một tháng. Hiện tại cũng đã tới Namek Tinh. Makiaki hỏi Mục Dương có muốn hay không đi Namek Tinh. Mục Dương lắc đầu, cảm thấy có Bardock bọn hắn đi qua đã đầy đủ ứng đối vấn đề. Đúng rồi, cái kia gọi Nappa người Saiyan làm sao bây giờ? Hắn cùng con trai của Vegeta Alex bây giờ bị Kernelter tỷ tỷ tạm giam tại thần điện. Kernelter tỷ tỷ muốn đem bọn hắn đưa đến mục thần trung ương tinh đi. Đem Nappa đưa tới cho. Về sau cùng Raditz làm bạn. Mục Dương nói ra, Makiaki cười nói, bởi vì một tháng trước chiến đấu tiến hành toàn thế giới trực tiếp. Tại biết ra tinh nhân cường đại về sau, địa cầu võ đạo bầu không khí tựa hồ vừa giận nóng lên. Nghe nói mấy ngày nay liên quan tới võ đạo hội video tư liệu bán được điên lên. Đây là khoảng cách gần cảm thụ nguy hiểm nguyên nhân. Năm đó võ đạo thời đại vừa mở ra thời điểm cũng là dạng này. Qua một thời gian ngắn liền sẽ lắng lại. Nhân loại thường xuyên là một đầu nóng giống loài. Cần kinh thường tính kích thích. Đợi đến một trận điên cuồng đằng sau, tỉnh táo lại, lại sẽ bình chân như vại lãng quên rơi rất nhiều thứ. Mục Dương cùng Meria thời gian rất lâu chưa có về nhà. Nhưng trong nhà bị Makiaki cùng Emilia bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ. Cùng Broly bọn người tiểu tụ trong chốc lát đằng sau. Ngày thứ hai Mục Dương liền mang theo con trai của Broly Elect tiến về thần điện thăm hỏi Kernelter. Ở nơi đó hắn gặp được càng thêm già nua lão thiên thần. Lão thiên thần cái trán che kín tang thương. Mấy năm nay hắn một mực ẩn cư tại phía trên thần điện. Thân thể đã tản mát ra mục nát khí tức, dự cảm sinh mệnh ngay tại đi hướng cuối cùng. Mục Dương, ta trong khoảng thời gian này trong lòng luôn có một loại dự cảm không tốt. Trước đó tưởng rằng người Saiyan xâm nhập, nhưng bây giờ xem ra, giống như cũng không phải. Lão thiên thần một mặt ưu buồn nói ra trong lòng lo lắng. À, có chuyện như vậy, Mục Dương hơi kinh ngạc. Tầm mắt nhìn về phía Kernelter thời điểm, Kernelter nghi hoặc lắc đầu. Mục Dương suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới cái gì, nói với Kernelter. Kernelter, người tranh thủ thời gian hướng phía địa cầu về phía tây phương hướng. Nhất là một mảnh vùng núi khu vực phụ cận dò xét một cái. Nhìn có thể hay không tìm tới một chiếc cổ quái phi hành khí. Đồng thời xác nhận một chút cái kia phi hành khí lồng thủy tinh bên trên có không có bị ăn mòn vết. Tích, Kernelter mặc dù không biết lão sư những lời này là có ý tứ gì, nhưng vẫn là qua một bên chăm chú tìm kiếm. Mục Dương ngươi có phải hay không biết cái gì rồi? Lão thiên thần hỏi, Mục Dương rung phía dưới, còn không cách nào phán đoán ý nghĩ của mình có chính xác không? Mấy người kiên nhẫn chờ ở, lúc này nhỏ Elect bắt đầu tinh nghịch tại phía trên thần điện chạy. Gặp đồng dạng tuổi tác Alex, hai tiểu hài tử bắt đầu chơi đùa. Thần điện trong một cái góc, Nappa cẩn thận trốn ở cây cột đằng sau, là cái kia mang đi Raditz người. Nguyên lai hắn là mục thần thế lực người A, nơi này là bọn hắn đại bản doanh. Còn tốt Nappa đại gia tới thời điểm không có gây ra đại hỏa. Không phải vậy khẳng định bị một bàn tay phiến chết. Nappa tại nhìn thấy Mục Dương sau liền sợ vỡ. Mặt, may mắn lúc đầu Son Goku bọn hắn tới kịp thời A. Nếu như chờ chính mình chu diệt một bộ phận người địa cầu, chờ đợi chính mình chính là chôn cùng A. Vô cùng may mắn, ước chừng sau 10 phút, lão sư. Ta nhìn thấy, tại phía tây 1050 khu phụ cận trong vùng núi. Phát hiện lão sư như lời ngươi nói phi hành khí. Mục Dương nghe vậy, đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Phi hành khí lồng thủy tinh bên trên có bị ăn mòn vết tích. Có, Gnelter, quả nhiên, cưỡi cỗ máy thời gian SEL. Vậy mà thật đi tới thế giới này. Mục Dương không có quá nhiều suy nghĩ cái này SEL đến tột cùng đến từ cái nào thế giới song song. Từ Gnelter chỗ lấy được vị trí cụ thể. Sau đó bàn giao nàng chiếu cố tốt Elect về sau. Mục Dương liền thuấn di rời khỏi thần điện. Một giây sau, bóng người của hắn xuất hiện ở núi Pao Du. Mục Dương thúc thúc, đang ở trong sân phơi nắng quần áo Bulma trông thấy Mục Dương sau kinh ngạc kêu lên. Mục Dương nói ra, Bulma ngươi đi với ta một chỗ. Có một dạng đồ vật cần ngươi nghiên cứu một chút. Là cái gì nha? Bulma hỏi thăm, cỗ máy thời gian. Mục Dương chém sắt như chém bùn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.